cưỡng chế hoan sủng, bạo quân ôn nhu của ta. Chương 95, giết cha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quân Ly. Trong bóng đêm, có vô tận sát khí quẩn quanh. Lúc này trong lòng Mạc Thế Văn chỉ có một ý niệm. Đó chính là xong rồi. Hắn chết chắc rồi. Mà tâm tình Mạc Điệp cũng không khác. Nàng bị người trói lại. Mười mấy người vây chặt mật thất như nêm cối. Sau đó nhìn Mạc Lâm Uyên từng bước tiến lại gần Mạc Thế Văn. Hắn bị buộc tới một góc. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Ta là phụ hoàng ngươi. Mạc Thế Văn có chết đều không thể tưởng được Mạc Lâm Uyên sẽ đến nhanh như vậy. Hắn vừa mới đem người bắt lại. Vốn dĩ còn muốn chờ Văn ra tới giúp hắn treo đầu dê bán thịt chó. Tạo dựng hiện trường dạ mộc không có tới nơi này. Như vậy, hắn liền có thể tận tình hưởng dụng nữ nhân của Mạc Lâm Uyên. Nhưng hắn cũng tới quá nhanh. Sao hắn lại tìm được mật thất này? Mạc Lâm Uyên mới 15 tuổi nhưng vóc người đã rất cao. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn Mạc Thế Văn. Từng câu từng chữ hỏi. Còn có cái gì là ta không biết? Ngươi còn che giấu cái gì? Môi Mạc Thế Văn run run rẩy rẩy. Vội vàng lắc đầu. Không có. Cái gì cũng không có. Ngươi không phải ta giết. Nàng ta là tự sát. Vậy ngươi, nói gì với bà ấy? Mạc Thế Văn không dám mở miệng. Nói. Mạc Lâm Uyên tạch một tiếng rút ra bảo kiếm. Thanh âm kia làm Mạc Thế Văn sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm xuống. Sau đó mũi kiếm cắm vào vách tường phát ra thanh âm vù vù. Mạc Thế Văn thấy mũi kiếm suýt đâm trúng mình nháy mắt liền tiểu trong quần. Ngươi còn nói cái gì? Mạc Lâm Uyên lạnh nhạt. Từng câu từng chữ bức cung. Ta nói. Mạc Thế Văn ôm đầu cả người phát run. Ta nói nàng rốt cuộc được như ý nguyện. Còn nói ngươi. Ngươi không phải nhi tử của ta. Là nhi tử của Văn gia. Nói nàng là tiện nhân. Không xứng sống trên đời. Hắn nói như vậy lúc sau vào ban đêm liền nghe nói hoàng hậu tự sát ở trong cung thái hậu. Nàng vốn dĩ bị giam lỏng ở kia. Thắt cổ mà chết. Mạc Lâm Uyên cười lạnh. Thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng đột nhiên ngừng lại. Ngươi dựa vào cái gì mà nói bà ấy như vậy? Ngươi bán thê cầu vinh. Còn nhục nhã người. Ngươi dựa vào cái gì? Hắn nắm cổ áo Mạc Thế Văn kéo hắn tới gần. Mà cả người Mạc Thế Văn run rẩy, lại lắp bắp nói. Ta là có chứng cứ. Ta có chứng cứ. Hai mắt hắn trừng lớn nhìn chằm chằm Mạc Lâm Uyên. Trên mặt toàn là sợ hãi không nói lên lời. Nhưng phẫn nộ vẫn nhiều hơn một chút. Trước khi mẫu hậu ngươi mang thai đã cùng Văn Tắc lôi lôi kéo kéo. Có một lần mẫu hậu săn thú gặp nạn cũng là Văn Tắc đi cứu người. Bọn họ ở bên nhau vài canh giờ mới trở về. Lúc trở về quần áo bất chỉnh. Không lâu liền có ngươi. Ai? Ai biết ngươi là con của ai? Vậy lúc trước vì sao ngươi không nói? Gân xanh trên thái dương Mạc Lâm Uyên nổi lên. Nắm tay cũng không tự chủ được siết chặt. Ta không dám. Văn gia thế lớn. Là danh gia vọng tộc nên ta mới miễn cưỡng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế. Ta không dám. Bằng không ngươi cho rằng ta không nghĩ bóp chết tên nghiệt chủng ngươi sao? Phanh. Mạc Lâm Uyên đạp Mạc Thế Văn ngã trên mặt đất. Hắn cầm kiếm cắm trên vách tường ra. Chỉ vào hắn. Cho nên, ngươi chính là bởi vì cái này. Tuy lập trẫm là thái tử nhưng chẳng quan tâm. Ngươi không dám đi chứng thực. Cũng chỉ dám trộm hoài nghi. Ngươi đúng là cạn bã. Mạc Thế Văn không dám phản bác. Dạ mộc được Văn Phong bảo hộ sau người. Nhìn Mạc Lâm Uyên đột nhiên có chút đồng tình. Có một phụ thân như vậy còn không bằng không có. Sau một lát, Mạc Lâm Uyên rốt cuộc đem cảm xúc thu liễm. Hắn nhìn Mạc Thế Văn giúp trong góc tường đột nhiên lạnh nhạt. Bình tĩnh nói. Nếu, ngươi nói ngươi không phải phụ thân trẫm, vậy trẫm giết ngươi cũng không tính là giết cha nhỉ. Ngươi, Mạc Thế Văn mở to hai mắt nhìn. Không không, ta là phụ thân ngươi mà. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad Junly 0522. Những nơi khác đều là đăng trộm không xin phép. Mạc Lâm Uyên biểu tình u lãnh, cười nhạo nói. Trẫm không có một phụ thân mơ ước nữ nhân của trẫm. Nếu không phải dạ mộc có bản lĩnh, nếu không phải hắn tới mau, Mạc Thế Văn liền thành công. Cặn bã như vậy, cũng xứng làm phụ thân. Mạc Thế Văn nghe vậy sợ mất mật. Nhưng ta không có thành công. Ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Ta lâu như vậy không có gặp nữ nhân. Ta chỉ là bị ma quỷ ám ảnh. Ai, ai kêu ngươi giam lỏng ta. Đến một nữ nhân cũng không cho ta. Chấm, giống như còn là hắn sai rồi. Mạc Lâm Uyên nhướng mày. Nhìn chằm chằm hắn, tự nhủ nói. Như vậy đi, liền nói ngươi bị bệnh cấp tính. Ốm đau trên giường, chậm tìm vô số thái y đều trị không hết. Sau giờ ngọ hôm nay, ngươi đột nhiên chết đột ngột. Cách chết này như thế nào? Hắn cười, dù sao 4 năm trước ngươi đã sinh bệnh. Thân thể suy nhược như vậy vẫn là không cần lưu tại trên đời. Hắn nói xong, giữa những hàng chữ sát ý làm Mạc Thế Văn cả người run rẩy. Hắn vội vàng dập đầu. Tôn Nghiêm cũng không để ý cầu. Cầu xin ngươi không cần như vậy. Ta là phụ thân ngươi. Ngươi, mẫu hậu ngươi lúc trước yêu ta. Ngươi không thể làm như vậy. Thế nhân đều yêu thích túi ra. Trước kia Mạc Thế Văn lớn lên không tồi. Mẫu hậu hắn là một nữ tử khuê các. Vừa gặp đã thương. Lại không biết cái gì là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Bên trong thối giữa. Vậy ngươi cũng yêu bà ấy sao? Đương nhiên. Mạc Lâm Uyên cười. Một khi đã như vậy, ngươi nên đi xuống đó bồi bà ấy. Dứt lời, hắn giơ kiếm lên cao. Hạ kiếm xuống nháy mắt máu vẩy ra. Đầu lan lộn, Mạc Thế Văn đã chết. A, Mạc Điệp bị lấp kín miệng trừng mắt phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nàng khó có thể tin nhìn Mạc Lâm Uyên. Nàng chưa từng nghĩ tới. Mạc Lâm Uyên thế nhưng sẽ làm ra việc này. Hắn thế nhưng đến phụ thân cũng giết. Tiếng kêu kinh động đến Mạc Lâm Uyên. Trên mặt Mạc Lâm Uyên dính máu. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua. Mạc Điệp chỉ cảm thấy 3 hồn 7 phách bay mất. Nàng ra sức giãy giụa. Nhìn người xung quanh cầu cứu. Nhưng trong mật thất 10 mấy người lại không có một người nhìn về phía nàng. Mà Mạc Lâm Uyên đã cầm kiếm tiến đến gần nàng. Càng ngày càng gần. Mạc Điệp rốt cuộc từ bỏ tìm người khác cầu xin. Đáng thương hề hề nhìn Mạc Lâm Uyên. Nàng lúc này cuối cùng nhớ tới Mạc Lâm Uyên cứu nàng. Nếu không phải Mạc Lâm Uyên, nàng đã sớm đã chết. Hơn nữa mấy năm nay, Mạc Lâm Uyên tuy rằng không khôi phục lại thân phận của nàng, nhưng lại bảo hộ nàng. Là nàng nghĩ sai thì hỏng hết. Đi tới bước đường này, vốn dĩ hại người đều là Mạc Thế Văn làm. Nếu nàng sớm nói cho Mạc Lâm Uyên biết, Mạc Lâm Uyên tuy rằng sẽ tức giận, nhưng sẽ không để nàng chết. Mà hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Thấy Mạc Điệp lệ rơi đầy mặt, Mạc Lâm Uyên tự mình duỗi tay lấy đồ vật trong miệng nàng ra. Ngươi giống như thực sợ hãi. Hức hức, Hoàng huynh, ta là bị ép, ta vốn dĩ muốn nói cho huynh tất cả. Thật sự, phải không? Mạc Lâm Uyên cúi đầu nhìn Mạc Điệp bị trói tay. Không chút biểu tình trên mặt mà chỉ có khí lạnh thấu xương quẩn quanh. Nhưng trẫm cảm thấy, người rất muốn thay thế trẫm, cách chương.